Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, không giết nữ nhân. Một đạo kiếm phù, đã là hung hiểm dị thường. Hai đạo kiếm phù, thì là muốn mạng tư thế. Trầm Xuyên, cái kia nhìn như thật thà ra hỏa cũng ra tay rồi. Hắn sư huynh đệ riêng phần mình ngầm giấu sát chiêu. Chính là muốn tại lúc này một kích toàn lực, mà chính mình bốn thanh kiếm thần biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc không thể nào ngăn cản, huống hồ chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng kiếm mang. Đặc biệt là một bước ba lượng trượng, xa xa không để ngày xưa nhanh chóng. Sau một khắc, liền muốn gặp nạn, vô cứu bất đắc dĩ, giơ tay lại là một cái phù lục ném ra ngoài. Hai đạo kiếm mang, một trước một sau nối gót mà tới, hung ác khí thế, hiển nhiên muốn nhất kích tất sát, vô cứu khớp tránh kịp, tình thế cấp bách phía dưới kéo ra một thanh trường kiếm. Chợt tức hai tay hoành cầm, đột nhiên quay người giận bổ mà đi, hung hiểm bước ngoặt, ngăn cản nhất thời tính nhất thời. Oanh, oanh, hai tiếng trầm đục đinh tai nhức óc, hai đạo kiếm quang lần lượt sụp đổ. Một đạo bóng người lăng không bay ra ngoài, một ngụm tụ huyết phun ra thật xa, cho đến 20-30 trượng bên ngoài, phanh, ngã tại trên mặt đất, lại liên tiếp lật ra mấy cái ngã nhào, kém chút không có ngất đi, lập tức, bịch, cái mông mà, y nguyên thần sắc chật vật mà hai mắt kinh ngạc, mấy chục tấm phù lục nổ tung bao quanh hỏa quang đột nhiên bạo phát. Liền giống như là kinh đào hãi lãng quét ngang hoang vu. Mặc dù không có thể ngăn ở kiếm phù sắc bén, lại ngăn trở rồi đuổi theo bên trong đám người. Các vị tu sĩ chống đỡ cuống quýt, riêng phần mình lui lại tránh né. Hồ Đông cùng mấy vị sư đệ kinh ngạc không thôi. Trầm Xuyên khó có thể tin nói, kia người không chết. Phú Giang đắng chát nói, sư môn trưởng bối ban xuống ba đạo kiếm phù, chính là muốn vì rồi lấy phòng vạn nhất, mà giờ này khắc này, vậy mà không làm gì được hắn. Hồ Đông đưa tay cắt ngang hai người, cất giọng ra hiệu, kia người đã gặp trọng thương, khó thoát kiếp nạn này. Các vị còn tưởng là đồng tâm hợp lực, chu sát cường địch, phù lục uy thế dần dần hao hết, bốn phía quay về hắc ám. Từng đạo bóng người tụ tập mà tới, chỉ đợi lần nữa phát động thế công. Bên ngoài hơn 10 trượng, vô cứu vẫn như cũ là chuyển hướng hai chân ngồi ở trên mặt đất. Nó nguyên bản rách dưới quần áo, chỉ còn lại có che giấu mấy khối, mà lại búi tóc lộn xộn, khóe miệng mang máu, thần sắc ngốc trệ, rất là chật vật không chịu nổi. Mà bất quá chốc lát, hắn vậy mà, hắc hắc, cười quái dị lên, đồng thời lên trong tay năm thước trường kiếm, rất giống cử chỉ điên rồ rồi đồng dạng. Đám người phát giác có gì, ngạc nhiên không hiểu, phi kiếm của hắn tại sao vẫn còn ở đó. Không, đây chẳng qua là một cái phàm binh, mà kiếm chủng chỉ lấy tiên gia phi kiếm, không nạp phàm tục chi vật, đã như vậy, lại có thể ngăn trở kiếm phù chi uy. Tuy là phàm binh, lại vì hiếm thấy huyền thiết rèn đúc, thêm chi hắn tu vi cường đại, có lẽ có pháp bảo hộ thể, này mới may mắn nhặt được một cái mạng, nhiều ít cách xa, liệu cũng không sao. Khi mọi người tới gần rồi 10 trượng bên ngoài, vô cứu rốt cục lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt từ trong tay huyền thiết hắc kiếm trên chậm rãi rời, lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, này mới chậm rãi đứng lên, lại không khỏi nhe răng nhếch miệng mà rên thảm rồi âm thanh. Âm dương quái khí nói, các vị đạo hữu, không ngại đem kiếm phù toàn bộ sử ra, ta mà lại lễ nhượng ba phần, sau đó lại tìm công đạo không muộn. Hắn nói đến chỗ này, giãn ra lấy gân cốt, lung lay đầu, tiếp theo trường kiếm chỉ xéo. Toàn bộ người lộ ra không có sợ hãi vậy tà cuồng sát khí. May mắn mà có kim tầm giáp hộ thể, thương thế cũng không lo ngại, mà trước đó không có giết rồi Chu Nhân, cũng coi là gia hỏa kia cầu nhân được nhân a. Mà có lúc muốn không giết người cũng không được. Kỳ Tán Nhân luyện chế huyền thiết kiếm, mặc dù cũng sắc bén dị thường, lại không nhận cấm chế có hạn, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Mà ở đây tu sĩ thì là tay không tấc sắt, mạnh như thế yếu nghịch chuyển, tình thế đột biến, nên muốn ta mở mày mở mặt, ta lại có thể xin lỗi ta trong tay năm thước trường kiếm. Hừ, dù cho không sử dụng kiếm phù, ngươi cũng đừng hòng đào thoát. Hồ Đông hừ lạnh một tiếng, đi đầu xông về phía trước, bốn phía mà diệt chi, động thủ, theo nó một tiếng hạ lệnh. 30 đạo nhiều tấm bùa chỉnh tề tế ra, Vô Cửu mặc dù bừa bãi khiêu khích, lại cũng không chịu ăn thiệt thòi, cầm ra mấy chương phù lục đánh trả đã qua, sau đó quay người liền chạy, mà pháp lực đụng nhau oanh minh còn tại tiếng vọng, hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hồ Đông nhìn đến rõ ràng, đúng lúc lên tiếng, hắn bên phải tay bảy trượng bên ngoài, mà lời còn chưa dứt, một đạo bóng người bỗng nhiên hiện thân, lập tức trường kiếm quét ngang, nhanh như thiểm điện, một vị vũ sĩ tầng 8 tu sĩ lại bị chặn ngang chặt đứt, hai đoạn thi thể đã rơi xuống bụi bặm, tay chân còn tải vũng máu bên trong giấy rùa. Đám người vội vàng tế ra phù lục truy sát tới, mà vậy ngay cả nhảy mang nhảy bóng người đã xa xa né ra. Hồ Đông giận nói, kết trận hướng phía trước, thần thức cẩn thận, đám người ba năm thành sắp xếp, lẫn nhau dính liền, cũng lấy thần thức mở đường, sau đó theo đuổi không bỏ. Từng đạo phù lục ở trong tối không trung nổ tung, giống như là hỏa xà múa tung mà thanh thế to lớn. Mà Tiến Phương đạo nhân kia bóng lại là chạy càng nhanh. Một lần lại một lần thoát khỏi vây đánh. Gần nửa canh giờ trôi qua, thế công dần dần thưa thớt. Như thế cuồng oanh loạn tạc, lại nhiều phù lục cũng có lúc dùng hết. Vô Cửu thở hổn hển thả chậm bước chân, chống lấy trường kiếm quay đầu quan sát. Một bước mặc dù cũng hai ba trượng, mà đi lại ở giữa lại so ngày xưa nặng nề rất nhiều. Lâu mà lâu chi, khó tránh khỏi mỏi mệt. Bất quá, sau đó đuổi theo đám người cũng là dần dần dịch ra. Chỉ có một đám trúc cơ 6 tầng trở lên cao thủ, còn có thể trận thế không loạn. Vô Cửu còn chưa chậm khẩu khí, Hồ Đông đám người đã đuổi tới phụ cận. Hắn không còn chạy trốn, cầm ra hơn 10 cái phù lục đổ ập xuống đập tới. Đối phương phù lục đã còn thừa không có mấy, hắn ngược lại là có chút có dư. Hồ Đông bọn người cuống quýt tránh né, xâm nghiêm trận thế lập tức không còn tồn tại. Vô Cửu thừa cơ phản công, mấy cái nhảy nhót liền đã nhảy đến rồi đám người trước người, hướng về phía lạc đàn Trầm Xuyên liền giơ tay lên bên trong huyền thiết trường kiếm. Trầm Xuyên né tránh không kịp, bị bức gọi ra phi kiếm ứng đối, mà bổ nhào vào người trước mắt bóng thoáng nhoáng một cái, lại quay người rời đi. Hắn phát giác mắc lừa, vì lúc đã muộn, cầm phi kiếm rời khỏi tay, trong nháy mắt biến mất ở tối không bên trong, mà cái kia quỷ dị bóng người nhưng lại đi mà lại còn. Hô, một tiếng kiếm quang đánh rớt, hắn cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt cầm ra một tấm phù lục đập vào trên thân. Rắc, hộ thể pháp lực vỡ vụn, hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, mắt thấy khó giữ được tính mạng. Hồ Đông cùng Phú Giang một trái một phải lao đến, cũng tế ra mấy cái trận kỳ, hiển nhiên muốn thừa cơ bố trí xuống trận pháp vây khốn đối thủ. Mà Vô Cửu lại là trái tránh phải tránh, bước ra liền đi, liền như một đầu hí nước con cá, nhảy nhảy nhót nhót, lắc đầu vẫy đuôi, hoàn toàn không có định pháp, mới nghĩ thoát khỏi trận pháp bẫy dập, thẳng đến sau đó mà đến đám người phóng đi. Hai đạo phù lục đối diện đánh tới, hắn cầm ra phù lục còn lấy nhan sắc, song phương thoáng rằng co, hắn đột nhiên nhảy lên bổ ra một đạo kiếm quang. A, tiếng kêu thảm thiết lên. Hai đoạn tàn thi rơi xuống đất. Huyền thiết trường kiếm càng phát hung hãn. Tại bóng đêm bên trong cuốn lên từng trận gió lốc. Phốp. Phốp. Lại là một cái trúc cơ tầng 2 cùng một cái vũ sĩ tầng 8 tu sĩ rơi xuống bụi bặm. Đám người không lo được kết trận ngăn địch. Nhất thời từng người tự chiến. Hồ Đông hô to. Chớ có kinh hoàng. Hắn mang theo hơn 10 cao thủ sau đó truy sát. Làm sao bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Vô Cữu một mực tại vừa đi vừa về tán loạn. Gặp được lạc đàn bóng người liền làm đầu một kiếm. Đánh chết thì thôi. Thất thủ cũng không ham chiến. Ở đây tu sĩ nhân người cảm thấy bất an. Vội vàng cùng Hồ Đông bọn người dựa sát vào. Mà mới nghĩ hội tụ một chỗ. Mấy chương phù lục chợt nhưng mà đến. Đám người đành phải riêng phần mình tránh né. Hỗn loạn tình hình càng sâu mấy phần. Đối diện lại là hai đạo bóng người. Kinh hoàng bên trong hốt hoảng lui về phía sau. Vô Cữu nhảy qua đi chính là một kiếm. Lăng lệ sát khí tại hắc ám bên trong bứt lên nghẹn ngào tiếng gió. Đứng mũi chịu sào là cái trúc cơ 3 tầng trung niên nam tử. Rất muốn tế ra phù lục kiệt lực tự vệ. Liền đã bị đánh tan hộ thể linh lực. Lập tức nửa thân thể mang theo mưa máu bay ra ngoài. Đồng bạn của hắn còn chưa thoát đi. Lập tức dọa đến không biết làm sao. Vô Cữu lại là sát vai mà qua. Thuận tiện ném xuống một câu. Hừ, ta tuy không phải lương thiện hạng người. Lại không giết nữ nhân. Đó là cái mạo mỹ bạch y nữ tử. Sớm đã là hoa dung thất sắc. Nàng xem thấy kia rách dưới không chịu nổi. Nhưng lại không chút kiêng kỵ bóng lưng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Không khỏi cứ thế tại nguyên nơi. Trước đó tại Hạ Khâu trấn bên ngoài rừng phong bên trong. Chính mình đã từng trào phúng hắn không phải người tốt. Không nghĩ tới hắn canh cánh trong lòng. Nhưng lại tha rồi chính mình. Phanh, kiếm quang gây nên. Lại là một người né tránh không kịp. Lập tức huyết nhục văng tung tóe. Rơi xuống đầy đất bừa bộn. Vô Cữu thuận thế từ thi hài bên trong nhặt lên một điểm tia sáng thu vào chiếc nhẫn. Ngược lại là không có quên rồi giết người cướp tiền. Hắn được tiện nghi, quay đầu thoáng nhìn, tiếp tục bốn phía tán loạn. Trường kiếm trong tay lướt qua từng trận gió lạnh. Sau một lát, dưới chân hắn chậm dần, xa gần hắc ám mênh mông. Không phân rõ được đông nam tây bắc. Chỉ lo chạy ngược chạy xuôi ôm lấy vòng tròn. Lại cho mình quấn được hồ đồ. Mà đám kia tu sĩ còn có hơn 20 cái. Cũng là tản mát bốn phía không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Hồ Đông bọn người còn tại theo đuổi không bỏ. Mặc dù cũng chấp nhất lại ghê tởm hơn. Cùng đám người kia quần nhau xuống dưới. Một lát khó mà bỏ qua. Mà ta muốn tìm về ta bốn thanh kiếm thần. Vạn kiếm phong lại tại phương nào? Liền tại lúc này, ngoài mấy trăm trượng xuất hiện một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Vô Cữu ưng thần quan sát, hình như có tỉnh ngộ, không còn hướng phía trước, mà là xoay người chạy, chỉ cần nhớ kỹ lúc đến phương hướng mà một đường thẳng đi. Tìm đến vạn kiếm phong không khó lắm, nữ tử kia xuất hiện, vừa lúc thời điểm. Nhạc Quỳnh tại hắc ám bên trong tìm kiếm mà đi, không chịu được dừng lại bước chân mà có chút chố mắt. Phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, đầy đất chân cụt tay đứt, máu tanh bức người, rất là nhìn thấy mà giật mình. Chỗ xa hơn thì là một đám hỗn loạn bóng người, cùng thỉnh thoảng nổ tung phù lục tia sáng, còn có thê lương kêu thảm, cùng từng trận tiếng la giết tại bầu trời đêm bên dưới vang vọng. Nhạc Quỳnh ngạc nhiên một lát, chẳng biết tại sao, đúng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đông đảo cao thủ như thế, đầu tiên là bố trí xuống trùng điệp bẫy dập, sau đó lại bày xuống trận thế vây đánh, nhưng vẫn là bị hắn đào thoát ra ngoài, cũng liên tục giết mấy người. Nó hung hãn cùng cường đại, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, mà hắn rõ ràng có thể cường hoành nói chuyện. Khiến người kính sợ, lại vẫn cứ ưa thích làm theo ý mình. gọi người không biết làm thế nào. Hắn không phải có ý định trêu cợt, chính là cho tới bây giờ chưa từng đem tu vi của mình để ở trong lòng. Có lẽ, của hắn tầm mắt càng cao xa hơn, mà không cho hoài nghi. Hắn là vì rồi Hoàng Nguyên Sơn thần kiếm mà đến. Bất quá, kiếm chủng chỉ là một phương kết giới lồng giam. Vô luận được chuyện hay không, hắn đều đưa nghênh đón càng thêm hung hiểm khiêu chiến. Mà đối mặt mọi người tiên cao thủ, hắn lại có thể không cuối cùng toại nguyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?